Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 123, cá chết rách lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang khóe miệng của Mộ Tiêu Chiêu cũng chảy ra máu, nàng ngửa đầu điên cuồng cười to, ha ha ha ha, ngươi sẽ chết thảm rất thảm. Ngươi thắng thì có ích lợi gì, ngươi không biết có một loại biện pháp gọi đồng quy vô tận. Ha ha ha ha, Mộ Tiêu Chiêu điên cuồng mà cười, tiếng cười càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, thân thể nàng ngã về phía sau một cái, ngã trên mặt đất bất động. Lưu Công Công ý bảo tiểu thái giám đi lên xem một chút, tiểu thái giám nói. Nàng chết rồi, lúc này Mộ Tiêu Thư ôm lồng ngực của mình, trong cơ thể nàng phảng phất có cái gì sắp nổ tung. Nàng cũng sắp chết phải không? Nàng phảng phất nghe có người đang gọi nàng, thanh âm lo lắng như vậy, thế nhưng nàng nghe không rõ rồi. Mộ Tiêu Thư ngất đi. Đàm Diệu Thành cùng Liễu đem một màn này thu hết đáy mắt, chẳng biết tại sao trái lại thở dài một hơi. Kinh qua chuyện ngày hôm nay, quan cảm của Đàm Diệu Thành đối với Mộ Tiêu Thư trở nên kém, sinh ra chán ghét. Nàng chết như vậy, trái lại thanh tĩnh. Liễu Phi mẫn cảm phát hiện nghĩ cách của Hoàng đế, tự nhiên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Nam Minh Châu mắt thấy đây hết thảy, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó mừng như điên. Mộ Tiêu Thư chết, ai còn có thể tới cùng nàng đoạt Đàm Hạo Uyên. Người của Mộ gia bọn họ tự giết lẫn nhau, thực sự là không thể tốt hơn. Thần tình của Tây Hách Thái tử Úy Trì Liên Đào cùng Du Vương Đàm gia giật có chút phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Đàm Hạo Uyên mắt thấy người trong ngực không có động tĩnh, gào thét truyền ngự y, Lưu Công Công vội vã cho người đi thỉnh, tràng diện một mảnh hỗn loạn. Có lẽ là bởi vì biểu hiện của Đàm Hạo Uyên vô cùng chấn động nên tới thật nhiều ngự y, tròn có 6 người. Bọn họ nhất nhất kiểm tra tình huống của Mộ Tiêu Thư, thế nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người đều ở đây lắc đầu, trong miệng nói đều là một câu nói. Lão phu học nghệ không tinh, bất lực, lang băm. Đàm Hạo Uyên trợn mắt chừng hướng những ngự y này, tất cả đều là lang băm, hắn xưa nay là nội liễm ổn trọng, chưa hề thất thố trước mặt người khác như vậy. Lưu Công Công lại hô tiểu thái giám, để cho bọn họ thỉnh tiếp, có thể mời tới toàn bộ ngự y. Nam Minh Châu lôi một vị lớn tuổi chính là ngự y đến hai bên trái phải, hỏi hắn. Nàng là tình huống gì? Ngự y không ngừng mà lắc đầu thở dài, chính là không nói lời nào. Nam Minh Châu sốt ruột lại hỏi. Nàng có đúng hay không sắp chết? À, nàng đang nói, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Một thanh trường kiếm khí thế hung hăng hướng nàng bay tới, quét qua bắp chân của nàng đâm vào trên mặt đất. Ai, ai dám đối với bổn công chúa như vậy? Nam Minh Châu lập tức hô lên, thế nhưng nàng theo phương hướng kiếm bay tới nhìn sang, gặp được Đàm Hạo Uyên, đụng vào trong tầm mắt của hắn. Ánh mắt của Đàm Hạo Uyên là tức giận, là bi thương, là tuyệt vọng. Những thứ thần sắc này xếp thành tình tự một lời nói không rõ trong mắt của hắn. Nam Minh Châu còn từ đó nhìn thấu, hắn hận nàng. Sai, hắn không phải là hận nàng, hắn là hận mọi người. Ngự y đều nói Mộ Tiêu Thư không cứu được, sống không được, nhưng khi nhìn xung quanh, người khác vẫn còn sống được thật tốt. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Người quan trọng của hắn hô hấp càng ngày càng yếu, những thứ này không cho phép ai có thể, không cho phép ai có thể, thậm chí là người mong mỏi nàng chết lại cũng còn sống được thật tốt. Đây là hận của Đàm Hạo Uyên, hận khuyết thiếu lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Minh Châu sừng sốt, Đàm Hạo Uyên chỉ nhìn nàng một cái, liền rời ánh mắt đi. Thanh kiếm kia còn cắm ở bên chân của nàng, phảng phất định trụ nàng, để cho nàng không thể động đậy. Nam Minh Châu vốn là rất vui vẻ, bởi vì Mộ Tiêu Thư sắp chết, nàng chết, Đàm Hạo Uyên sẽ không có hôn ước, cũng liền không ai có thể nàng vị đông sóc công chúa này gả cho Đàm Hạo Uyên. Phải biết rằng, cực kỳ lâu trước đây, nàng đã từng lén lút chạy ra ngoài, nàng gặp được Đàm Hạo Uyên trên chiến mã, từ đó về sau yêu hắn, đồng phát thề không phải hắn không gả. Thế nhưng lúc này, nàng có cơ hội rất lớn gả cho Ý Trung Nhân, nàng lại đột nhiên phát hiện một sự thực để cho nàng phi thường không cam lòng. Dù cho nàng gả cho Đàm Hạo Uyên, nàng vẫn là so ra kém người kia. Hưng phấn của Nam Minh Châu lúc đó lạnh, không biết làm sao đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Phảng phất một người trong lúc bất chợt mất đi phương hướng phấn đấu. Ngự y tấp nập đến đây, mỗi người đều thay Mộ Tiêu Thư bắt mạch nhưng là vô dụng. Cút, tất cả cút ra, hắn không còn chút lý trí nào, gầm nhẹ. Hắn buông Mộ Tiêu Thư xuống, đi tới bên người của Nam Minh Châu. Nam Minh Châu sững sờ một chút, không tự chủ đưa tay kéo hắn, lại đổi lấy một ánh mắt trong nháy mắt có thể đông lạnh người. Đàm Hạo Uyên đưa tay, rút kiếm trên đất ra. Kéo thanh kiếm này, hắn từng bước một đi về phía trước, đi qua bên người Mộ Tiêu Thư, xuyên qua bên cạnh nàng. Liễu Phi bị hình dạng của Đàm Hạo Uyên dọa, kéo kéo tay áo của Đàm Diệu Thành, nhỏ giọng mà run rẩy nói. Hoàng thượng, hắn là muốn... Màu sắc của Đàm Diệu Thành thâm trầm, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Đàm Hạo Uyên. Úy Trì Liên Đào sắc mặt trầm tĩnh, nhìn Mộ Tiêu Thư bất tỉnh nhân sự, nhìn động tác của Đàm Hạo Uyên, tựa hồ hiểu chút gì. Khóe môi của Đàm gia giật nhổng lên thật cao, nhìn nữ nhân nằm dưới đất, hắn ngầm động tay chân nhiều lần cũng thể giết chết nữ nhân kia, hôm nay không cần hắn động thủ, liền tự mình ngã xuống rồi. Nàng sắp chết, mà nam nhân của nàng cũng là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Chết tốt, chết cả hai. Chấm, Đàm gia giật có chút ít ác ý nghĩ như vậy. Lúc này Đàm Hạo Uyên dừng bước, Đàm Diệu Thành thấy thế trợn to mắt, rốt cục lên tiếng ngăn lại. Còn không mau dừng tay. Ở bên chân của Đàm Hạo Uyên, lúc này Mộ Tiêu Chiêu đã nằm chết hẳn. Đối với ngăn lại của Đàm Diệu Thành, Đàm Hạo Uyên căn bản không có nghe thấy. Hai cái tay hắn nắm chuôi kiếm, giơ lên thật cao, sau đó đâm xuống một cái. Thổi phù một tiếng, người ở chỗ này đều rời đường nhìn. Đàm Hạo Uyên lại đang chút giận lên thi thể, hắn là hận đến ngoan, mới làm ra chuyện như vậy. Đàm gia giật không nhịn cười được, một màn này thực sự là quá thú vị, hắn rất muốn cười, nhưng khi nhìn chung quanh một cái, hắn không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Lúc này, Đàm Hạo Uyên lần thứ hai giơ cao kiếm, bắt đầu kiếm thứ hai. Chấm, trong quá trình kiếm dính đầy vết máu rơi, đột nhiên bị người trở trụ, Đàm Hạo Uyên vừa quay đầu, mắt đầy tơ máu nhìn về phía người ngăn cản hắn. Trên tay Úy Trì Liên Đào càng thêm cố sức nói với Đàm Hạo Uyên. Nữ nhân ngươi sắp chết, ngươi còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Những lời này Đàm Hạo Uyên rốt cục nghe lọt tai, hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn, điên cuồng trong mắt dần dần tiêu tán. Hắn vứt bỏ kiếm trong tay, như một trận cuồng phong vọt tới trước người của Mộ Tiêu Thư, một vòng tay đã bế nàng lên, đi thẳng đến cửa cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Phi cùng Đàm Diệu Thành nhìn một màn này, hai người đều là thật lâu chưa có hồi thần. Hoàng thượng, Liễu Phi nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi, không khỏi có điểm nghĩ mà sợ, tay không tự chủ vươn đến trong lòng của Đàm Diệu Thành. Đàm Diệu Thành tức giận hất tay của nàng ra, âm gương mặt, đứng dậy đi. Liễu Phi lăng lăng ngồi ở tại chỗ, trước là có chút thất hồn lạc phách, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười của nàng càng ngày càng nắng, có thể đẹp như mẫu đơn nở rộ. Người đã tán không sai biệt lắm, Đàm gia giật đi tới trước gót chân của nàng, cầm tay nàng. Nương nương, Liễu Phi vẫn là cười, hơn nữa rút tay của mình ra khỏi tay của Đàm gia giật, xoay người ly khai, đồng thời bỏ lại một câu nói. Hiện tại ngươi vui vẻ nhất đi. Đàm gia giật nhìn bóng lưng của nàng, một lát mới đáp không khí. Ngươi nói đúng, mặc kệ chuyện gì xảy ra, kinh thành hết thảy đều tiến hành theo lẽ thường, dù cho vị hôn thê tử của Lân Vương chết cũng sẽ không gây trở ngại người khác chấp hành mệnh lệnh của Hoàng đế. Ngay khi Đàm Hạo Uyên rời cung, thì có một đội nhân mã đi tới ngoài cửa Mộ gia. Vây quanh Mộ phủ bọn họ một thủy tiết bất thông, dọa người người ở bên trong hồn phi phách tán. Lý thị nghe nói bên ngoài tới rất nhiều binh, sợ đến hoang mang. Làm sao như vậy, thế nào đột nhiên nhiều người như vậy, bọn họ muốn làm gì? Mộ Tiêu Chiêu không ở, Mộ Triển Mẫn cũng không ở, Lý thị không người nào có thể thương lượng, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy tay của Mộ Tiêu Y càng không ngừng hỏi mấy vấn đề này. Mộ Tiêu Y như một con rối, ngơ ngác tùy nàng vấn, cũng không đáp, cũng không dãy dụa. Ngay khi Lý thị chịu không nổi áp lực, bỏ qua rồi tay của Mộ Tiêu Y lên tiếng. Nương, ta đoán ta biết vì sao. Lý thị ngẩn ra, hỏi nàng, vì sao? Ước chừng là báo ứng tới. Mộ Tiêu Y bình tĩnh nói, một lần kia ta rót thuốc cho nàng, nàng ói ra thật là nhiều máu. Sau lại ta đi sờ lỗ mũi của nàng, phát hiện không còn thở. Ta lại sờ tim của nàng đập cũng không có tiếng. Lý thị một trận mau cốt tùng nhiên, không tức giận, trái tim cũng không nhảy, chết người mới có thể như vậy à, nàng đột nhiên cảm thấy cả người rét run, mắng. Người nói bậy cái gì? Người bị nữ nhân điên kia dọa sợ, đồ không có tiền đồ, một chút chuyện hư hỏng để ngươi tính tình đại biến, lá gan trước kia của ngươi đâu? Ta nghĩ nàng khi đó đã chết. Mộ Tiêu Y mặc kệ phản ứng của Lý thị, lẩm bẩm nói tiếp. Sau lại sống lại, là tới tìm chúng ta đền mạng. Lý thị hét lên một tiếng, nữ nhi này của nàng quả thực như là quỷ nhập vào người rồi, từ trước nàng hoạt bát như vậy, hiện tại so với Mộ Tiêu Chiêu còn bình tĩnh hơn, đây căn bản không giống nàng nha. Ngươi đừng nói hưu nói vượn nữa, muốn đền mạng cũng là tìm ngươi, liên quan gì đến chúng ta. Độc dược là ngươi cho nàng uống, ta cái gì đều chưa làm qua, cái gì cũng chưa từng làm. Mặt Mộ Tiêu Y lộ vẻ hoang mang, thế nhưng mẫu thân, ngươi không phải đã nói rồi sao? Như nàng người như vậy, chết bao nhiêu đều là không sao cả. Lý thị đã không có cách nào khác nói tiếp với nữ nhi của mình, nàng hoài niệm Mộ Tiêu Chiêu không gì sánh được, không biết nàng hiện tại thế nào. Đúng lúc này, tiếng động lớn phía ngoài đột nhiên lớn rõ lên, có một đám người vọt vào. Bọn họ đều mang binh khí, nhìn qua đều hung thần ác sát. Một nha hoàn run rẩy chi Lý Thị cùng Mộ Tiêu Y nhìn một nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là phu nhân và tam tiểu thư. Nam nhân kia cười hắc hắc lộ ra răng trắng. Hoàng thượng có lệnh, Mộ phủ sao ra, nữ quyến làm nô. Mang các nàng đi, chờ một chút, các ngươi nói bậy gì. Tiêu Chiêu nhà của chúng ta vẫn còn trong cung, nàng là sắp vào cung làm phi tử. Các ngươi làm sao dám như vậy? Lão gia ngươi ở chỗ nào a? Nam nhân kia rất không nhịn được giống. Câm miệng, lão gia của ngươi đã bị hoàng thượng chém, khi quân chi tội. Hoàng thượng đã phát hiện gièm pha các ngươi làm, muốn gạt hoàng thượng. Hiện tại nếm được hậu quả xấu rồi chứ. Về phần vị nữ nhi muốn làm phi tử kia của ngươi, nàng cũng đã chết. Lý Thị bị một trận giống của nam nhân, làm cho sừng sốt. Mộ Triển Mẫn chết, Mộ Tiêu Chiêu của nàng cũng đã chết. Vậy nàng nên làm cái gì bây giờ a? Lúc này một đôi tay hữu lực bắt được song trường của nàng, động tác thô lỗ trói hai tay của nàng lại. Lý Thị bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bắt đầu ra sức giãy giụa. Người nọ hung hăng gõ trên đầu nàng, mắng một câu. Đám nữ nhân phiền chết người. Mộ Tiêu Y xuất kỳ bình tĩnh, thời gian người khác tới buộc nàng, nàng còn tự đưa tay ra. Cách chương.